Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 337. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 337. Rốt cuộc thì ai mới là người thay thế đây? 2. Trần Linh nào đã bị xem thường như vậy bao giờ? Cô ta vừa định nổi giận thì Tường Vân Nam lại vừa được từ bên ngoài mời vào. Trên người cô gái mặc một bộ váy dài màu trắng, máu tóc dài được vén lên. Khuôn mặt vốn đã tỉnh xảo nay lại càng nhỏ nhắn. Đây chắc là lần thứ 3 chúng tôi gặp mặt. Bốn mắt nhìn nhau, cô ta có chút giật mình, rõ ràng đang bất ngờ tại sao tôi lại ở đây. Tưởng Vân Nam còn chưa kịp mở miệng, thì Trần Linh, người đại diện của cô đã lên tiếng. Vân Nam, em tới rồi. Chúng ta đi trang điểm và chọn tạo hình trước đi. Tưởng Vân Nam không trả lời. Ngược lại nhìn tôi, ánh mắt mang theo tia lạnh. Cô thầm, tôi cười yếu ớt, thật ra cũng không cảm thấy gì. Gật đầu nói, cô Vân Nam, xin chào. Cô ta nhìn tôi từ đầu đến cuối. Ánh mắt rơi vào trên mặt tôi. Mày nhíu lại, mơ hồ ẩn chứa tức giận. Khi nào thì vai diễn của tôi lại bị cô Thẩm thay thế vậy? Hoàng Nhược Vi mở miệng. Không, phải cô Tường Vân Nam nói mình bị bệnh nên không tới được sao? Đúng vậy, Trần Linh mở miệng. Nếu tất cả chó mèo trên phố đều có thể xuất hiện TH đây, vậy thì coi Vân Nam nhà chúng tôi là cái gì? Chẳng qua ngoại hình, cô ta chỉ có mấy phần giống Vân Nam nhà chúng tôi mà đã thật sự coi mình là Phương Hoàng sao? Gà rừng thì vẫn chỉ là gà rừng mà thôi. Cô đừng có mơ mộng hão huyền, không biết nói chuyện thì cút xéo. Hoàng Nhược Vi nổi giận. Điều tập đoàn, Phó Thiên muốn là một người phát ngôn có năng lực thật sự, có tinh thần trách nhiệm và hiểu phép lịch sự, chứ không phải là một cái bình hoa trang trí. Cô nói ai là bình hoa? Trần Linh dứt khoát không giả vờ nữa, tức giận mắng, Hoàng Nhược Vi, cô chẳng qua chỉ là tổng thanh tra bên thị trường mà thôi. Thật sự coi mình như báu vật, chỉ cần một câu nói của Vân Nam, cô cũng có thể bị đuổi việc rồi. Cô cho rằng cô là ai? Ha, Hoàng Nhược Vi suýt bật cười. Một câu nói của Tường Vân Nam đã khiến tôi bị đuổi việc. Sao vậy? Tập đoàn Phó Thiên đổi thành Tường Vân Nam rồi. Sao? Tôi lại không biết nhỉ? Sao lại không? Tường Vân Nam và Tổng Giám Đốc Phó quen biết với nhau nhiều năm như vậy. Cô là cái thá gì mà cũng dám ngang ngược ở chỗ này? Lời này của Trần Linh cũng coi như đã tương đối kiềm chế, nhưng ai nghe hiểu thì cũng nghe ra quan hệ của cô ta và Phó Thắng Nam không tệ. Mặc dù những người xem náo nhiệt ở bên cạnh không thích Tường Vân Nam, nhưng những lời vừa rồi khiến cho trong lòng hầu hết mọi người ở đây đều ngầm hiểu Tường Vân Nam không dễ chọc. Tính cách của Hoàng Nhược Vi rất cương quyết, nên sau khi cô ấy nghe những lời của cô ta cảm thấy cực kỳ buồn cười. Cô ấy nhìn về phía Tường Vân Nam, đầy trào phúng nói, Trần Linh không biết cụ thể mối quan hệ của cô Vân Nam và Tổng Giám Đốc Phó là như thế nào? Chẳng lẽ cô Vân Nam cũng không tự biết sao? Cô, Hoàng Nhược Vi cười nhạt, ban đầu khi cô phẫu thuật thẩm mỹ chắc cũng đã xem qua ảnh của cô ấy, nên mới cố ý chỉnh lông mày và mũi giống cô ấy. Mấy năm qua, Tổng Giám Đốc Phó nhìn thôi đã thấy phiền. Hơn nữa, có phải đến bây giờ cô vẫn còn thắc mắc người cô bắt trước đó rốt cuộc là ai hay không? Hà, lời này đối với một minh tinh mà nói đặc biệt có ý tứ mỉa mai. Hơn nữa còn trực tiếp vạch trần chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của một nữ minh tinh TH ngay trước mặt mọi người. Phóng viên Hiểu phải nắm chắc các tin tức nóng, sợ rằng họ đã nghĩ tựa đề bài viết cho ngày mai. Nhưng mà, sau khi nghe được những lời này của Hoàng Nhược Vi, tôi ngược lại, mới phát hiện, cách ăn mặc của Tưởng Vân Nam và Mạc Hạnh Nguyên quả thật rất giống nhau. Hai người đều thích loại váy dài màu trắng trong sáng này. Nếu như không phải trước đó tôi đã gặp mặt cô ta hai lần, thì chỉ sợ sẽ lẫn lộn hai người với nhau. Cô nói bậy nói bạ cái gì đó. Trần Linh tức giận, bổ nhào về phía Hoàng Nhược Vi, đẩy cô ấy xuống đất. Tức giận, hét lên. Hoàng Nhược Vi, cô đừng có tưởng rằng mình có chút năng lực thì đói ngang nhiên nhảy nhót ở chỗ này. Tôi nói cho cô biết, tôi có thể tố cáo cô tội vu khống hãm hại người khác. Tôi đi tới đỡ Hoàng Nhược Vi. Cô ấy vỗ tay tôi một cái, mở miệng nói, tôi không sao, không ảnh hưởng gì. Cô ấy đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Linh một cái, cười chế giễu một tiếng. Thẹn quá hóa giận là bởi vì tôi nói đúng chỗ đau của các cô sao? Cô, Trần Linh tức đến mức không nhịn được nữa, đẩy tôi ra. Cô ta trực tiếp giơ tay tát Hoàng Nhược Vi một cái bạt tai. Tôi nhất thời không đứng vững, cũng không chú ý đến việc cô ta lại bỗng nhiên nổi điên. Tôi đột ngột bị cô ta kéo ra, cả người chênh vênh đụng vào tủ trang điểm. Cái tủ sắc nhọn góc cạnh rõ ràng. Cánh tay, tôi bị va đập. Trần Linh và Hoàng Nhược Vi đánh nhau, những người ở bên cạnh không dám nhúng tay, chỉ dám mở miệng khuyên, đừng đánh nữa. Nhưng những lời này lại tỏ ra vô cùng yếu ớt, thiếu sức sống. Tường Vân Nam ôm tay, lạnh nhạt nhìn tôi. Hoàng Nhược Vi đi giày cao gót. Hơn nữa cô ấy còn có mái tóc dài nên bị Trần Linh tóm tóc, đau đớn giống như thể bị người khác nắm lấy xương sườn, có dáng vẻ mặc cho người ta làm thịt. Cô ấy bị Trần Linh cào cấu chừng mấy cái, ngay cả mặt cũng bị đánh. Đối với người phụ nữ, khuôn mặt rất quan trọng. Tôi không khỏi cau mày, bước lên ngăn cản, nhưng Trần Linh giống như dự đoán được trước vậy, cô ta chợt đẩy Hoàng Nhược Vi ra, sau đó bất ngờ không kịp đề phòng, cô ta đã trực tiếp vung ra một cái bạt tai tát thẳng về phía tôi. Tôi không kịp chuẩn bị đã hứng chọn cái tát đau đớn đó. Trong lúc nhất thời đầu tôi ong ong, gò má đau đến tê dại. Trần Linh, cô không muốn sống nữa rồi, cô dám ra tay đánh cô ấy? Hoàng Nhược Vi mở miệng, cầm đống đồ lộn xộn trên bàn trang điểm ném về phía Trần Linh. Tôi đang đứng ở một bên nên vốn dĩ không ném tới, nhưng tôi đột ngột bị người bên cạnh đầy một cái nên những đống đồ ngổn ngang kia cũng ném về phía tôi. Hoàng Nhược Vi sửng sốt một chút, nhìn về phía Tường Vân Nam. Người đã đẩy tôi, mắng, hèn hại. Tường Vân Nam cười nhạt một tiếng. Cô ta chẳng qua chỉ là một đồ thay thế, có đáng để cô bảo vệ như thế không? Hoàng Nhược Vi tức giận gần như nổ tung. Cũng may Trần Văn Nghĩa đột nhiên xuất hiện TH cửa đi vào, phá vỡ tranh chấp giữa hai bên. Anh ta thấy dáng vẻ của tôi có chút nhếch nhác. Trần Văn Nghĩa hơi đờ đẫn, làm sao, có chuyện gì xảy ra vậy? Tường Vân Nam và người đại diện của cô ta, mình là người nổi tiếng mà đùa bốn không quay hình. Tôi mới mời Thẩm Xuân Hình tới chụp hình, nhưng khi bọn họ đến đây lại không chấp nhận được, bắt đầu gây chuyện, hơn nữa còn ra tay đánh người. Những lời này của Hoàng Nhược Vi nghe sao thì ở bên trong cũng có ý tứ đánh đòn phủ đầu. Trần Văn Nghĩa nhìn thấy tôi có chút nhếch nhác, tâm trạng có chút lo lắng, nhìn về phía Tường Vân Nam nói, cô Tường, nếu như công việc của mình cũng không làm được thì không cần phải xuất. Trần Văn Nghĩa là trợ lý của Phó Thắng Nam nên sức nặng câu nói của anh ta cũng đủ để so sánh với Phó Thắng Nam, trong lúc nhất thời sắc mặt của Tường Vân Nam có chút ảm đạm. Nhìn về phía, Trần Văn Nghĩa nói. Trợ lý Trần không tính. Nghe mọi người nói một chút, rồi mới quyết định sao. Không cần thiết, lời này không phải Trần Văn Nghĩa nói, mà là Phó Thắng Nam đột nhiên tiến vào nói. Anh đi về phía tôi. Ánh mắt rơi vào trên mặt tôi, đầu ngón tay dịu dàng chạm vào trên khuôn mặt chỗ vừa mới bị Trần Linh đánh, trong mắt đen bất thình lình trầm xuống, âm u lạnh lẽo đến đáng sợ. Ai đã đánh em? Thắng Nam. Tường Vân Nam vốn dĩ thờ ở với mọi chuyện, nhưng khi thấy Phó Thắng Nam thì sắc mặt lại thêm vài phần ấm áp. Phó Thắng Nam không để ý đến cô ta, nhưng ánh mắt vẫn nặng lề nhìn về phía tôi, trong mắt đen tối nheo lại. Ai đã đánh em? Trong lúc nhất thời không khí lạnh băng, xung quanh có người bốn mắt nhìn nhau, âm thầm suy đoán Hoàng Nhược Vi rất thảm hại. Trên mặt, tức giận chưa tan, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tường Vân Nam. Là cô Tường và người đại diện của cô ta làm. Trên người cô ấy còn có những vết thương khác. Cách chương.